Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Nữ Tử Áo Đỏ. Đinh, đinh, đinh, nơi xa đường hầm mỏ truyền đến đứt quãng tiếng đánh. Mười mấy tên thợ mỏ đệ tử ngay tại bận rộn khai thác, gõ đục khoáng thạch. Lưu Ngọc xếp bằng ở mỏ đội chất đống khoáng thạch lâm thời điểm đào quáng. Bên cạnh chất đống từng dương, linh giới mỏ dương. Bạch Nương chậm rãi tại mấy cái đường hầm mỏ ở giữa, vừa đi vừa về tới lui. Đề phòng bốn phía an toàn. Tứ phương chi khí, nghe ta pháp lệnh, tụ. Lưu Ngọc nhắm mắt ngưng thần thi triển tụ linh chú. Trước người đặt vào một sấp bán thành phẩm âm phong thứ, lá bùa. Trên nhất một chương vô phong tự động bồng bềnh đến giữa không trung. Chỉ thấy bốn phía rời rạc tinh khiết sơ âm trọc khí. Thụ pháp lực thúc đẩy, như từng sợi khói đen điên cuồng rót vào nổi trôi lá bùa. Thu, theo đại lượng âm khí cấp tốc rót vào. Vẽ có phù chú đại trương, hòe bì phù chỉ. Một chút xíu thu nhỏ. Bất tài một nén hương thời gian. Một chương âm phong thứ, pháp phù liền chú linh thành công. Nếu là đổi lại vệ sở doanh tác, hoàn thành một chương âm phong thứ, pháp phù chú linh, nói ít cũng muốn nửa canh giờ. Vừa đến quỷ lâm dưới mặt đất đường hầm mỏ bốn phía âm khí vốn là nồng đậm. Thứ hai Lưu Ngọc ngồi tại mỏ đội âm thạch quặng thô chất đống chỗ. Bốn phía đặt vào từng đống phẩm chất không đồng nhất âm thạch quặng thô. Hướng ra phía ngoài tràn ngập tinh khiết sơ âm trọc khí. Ở chỗ này hoàn thành pháp phù chú linh, tự nhiên là làm ít công to. Đến từ chính thức đảm nhiệm mỏ giám chấp sự về sau, mỏ đội về vệ sở chỉnh đốn lúc, Lưu Ngọc liền nắm chặt thời gian. Không biết ngày đêm đại lượng vẽ bán thành phẩm pháp phù. Đợi hạ mỏ về sau, liền từng chương chú linh, hoàn thành chế phù một bước cuối cùng. Dạng này một tháng xuống tới, vẽ ra pháp phù số lượng so trước đó đảm đương phòng vệ đô đầu lúc chỉ nhiều không ít. Bất quá dù vậy, mười mấy năm qua xuống tới, Lưu Ngọc cũng không có tích trữ bao nhiêu linh thạch. Trong tay linh thạch không tăng mà giảm, chỉ còn lại hơn 200 vạn. Bởi vì trừ muốn duy trì tự thân tu hành về sau, ngày thường còn muốn chiếu cố sư muội đường chi tu hành. Nhưng cũng may tiếp qua mấy năm, liền có thể từ đi vệ sở chức vụ, trở về tông môn tu hành. Tông môn linh khí dư giả, liền không cần tấp nập phục dụng đan dược, có thể giảm bớt hơn phân nửa linh thạch chi tiêu. Đến lúc đó lại vẽ chút cao giai linh phù đặt ở ngọc phù lâu bán, liền không cần như vậy vất vả. Nhưng vào lúc này, ở xa Vân Châu bờ bắc bao la vô biên, sóng nước lấp loáng một chỗ trên mặt biển, lơ lửng hai chiếc chính chậm rãi đến gần cỡ trung linh thuyền. Một chiếc thuyền thủ có khắc đằng rắn đồ án, kia là Linh Thú Tông huy hiệu. Một cái khác chiếc nhìn không ra bất luận cái gì đánh dấu. Chỉ chốc lát, hai thuyền mạn thuyền đụng vào nhau, cũng dựa vào nhau. Linh Thú Tông Linh Sỉ, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Luân Hồi Điện, Huyết Lang, Thanh Hoa, Hồng Anh, Thanh Nha. Hai thuyền dựa chung một chỗ về sau, trên thuyền hai nhóm người liền tại mạn thuyền đụng vào nhau chỗ gặp mặt. Linh Thú Tông lĩnh đội chính là tông môn chấp sự Linh Sỉ. Một cái khác nhóm người thân mang áo đen, mặt mang quỷ diện mặt nạ, đúng là Luân Hồi Điện người. Trước nhất bốn người chưa mang mặt nạ, người đầu lĩnh chính là một thân hình cường tráng đại hán. Tiến lên cùng Linh Sỉ đạo nhân chào hỏi. Bần đạo gặp qua các vị đạo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Linh Sỉ đạo nhân bận bịu khuôn mặt tươi cười đón lấy. Linh Sỉ đạo hữu, chiếu không đại nhân để tại hạ mang câu nói cho quý tông tân nhiệm tông chủ U Long chân nhân. Chúc mừng U Long chân nhân tiếp nhận tông chủ một vị. Trên thuyền chứa đựng chính là tặng cho U Long chân nhân tiếp nhận tông chủ hạ lễ. Lễ mọn một phần, còn mời U Long chân nhân cười nạp. Huyết Lang chúc mừng nói. Bần đạo thế sư tôn đa tạ chiếu không diêm quân. Linh Sỉ đạo nhân bận bịu đáp lễ nói, lão tông chủ Thương Long chân nhân tiến giai vẫn lạc về sau, sư tôn U Sỉ chân nhân liền tạm thay tông chủ chức hơn 10 năm. Tại nửa năm trước chọn ngày lành tháng tốt lúc, tổ chức tông chủ lên ngôi đại hội, chính thức trở thành Linh Thú Tông tân nhiệm tông chủ, tôn hiệu U Long. Lần này sư tôn để hắn ra biển, đến đây tiếp hàng, nói là Luân Hồi Điện chiếu không diêm tặng cho hắn hạ lễ. Chắp đầu địa điểm liền tại cách bờ biển nửa ngày chỗ này mặt biển. Hai ngày trước hắn dẫn người liền đến nơi đây. Hôm nay mới chờ đến Luân Hồi Điện thuyền hàng, đem hàng toàn rời đi qua. Huyết Lang quay người đối sau lưng một đám Luân Hồi cấm vệ phân phó nói. Là đường chủ đại nhân. Một đám Luân Hồi cấm vệ cùng kêu lên trả lời. Sau đó liền từ khoang tàu khiêng ra từng dương, linh giới mỏ dương. Mỏ trong dương chứa các loại quý giá quáng tài, hữu dụng đến kiến tạo linh năng chiến hạm thâm hải hàn thiết. Linh văn cương, cũng có luyện tạo linh năng tinh pháo xích viêm tinh, còn hữu dụng đến luyện chế pháp khí bí ngân, ô kim, nham cương ngọc vân vân, còn không mau hỗ trợ. Linh Sĩ đạo nhân đối sau lưng chúng Linh Thú Tông đệ tử nói. Hai phe đệ tử lập tức công việc lu bù lên, hợp lực vừa đi vừa về chuyển nhấc. Chỉ dùng một nén hương công phu, liền đem hơn 200 dương quáng tài toàn bộ chuyển đến Linh Thú Tông thuyền hàng bên trên. Động tác rất là cấp tốc, đạo hữu cùng các vị một đường ở xa tới, định 10 phần mệt nhọc, nếu không theo bần đạo một đạo cập bờ nghỉ chân một chút. Bần đạo cũng tốt thay tông môn hảo hảo chiêu đãi các vị. Linh Sĩ đạo nhân mở miệng mời nói, nửa ngày liền có thể cập bờ. Cập bờ chính là Linh Thú Tông địa bàn, đạo hữu hữu tâm, nhưng bản điện cùng quý tông quan hệ trong đó, tạm không tiện cho ngoại nhân biết được quá nhiều. Hết thảy làm việc vẫn là coi chừng chút, để tránh hỏng đại sự. Huyết Lang lời nói dịu dàng nói cảm ơn, đã là như thế, liền tha thứ bần đạo chiêu đãi không chu đáo. Gặp lại, Linh Sĩ đạo nhân đáng tiếc nói. Gặp lại, Huyết Lang chắp tay cúi đầu. Sau đó hai thuyền tách ra, một thuyền hướng phía Vân Châu bờ bắc bay trở về, một thuyền hướng phía Lạc Phong Hải chỗ sâu bay đi. Hai thuyền càng cách càng xa, rất nhanh liền biến mất với thiên tế, chỉ để lại vô biên sóng biển cùng hô hô gió lớn. Sư huynh, thuyền xuôi theo bên cạnh một bộ nữ tử áo đỏ, mục hiện lệ quang, si ngốc nhìn qua Vân Châu phương hướng, tự mình lẩm bẩm, Hồng Anh. Không có sao chứ, thấy Liễu Chân Diệu xuất thần thái độ. Thanh Hoa tiến lên hỏi, Thanh Hoa tỷ có biết nơi đây cách Vân Châu có bao xa? Liễu Chân Diệu ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hỏi, nhiều nhất một ngày lộ trình. Hồng Anh ngươi vì sao muốn hỏi cái này? Thanh Hoa không khỏi nhíu mày trả lời, Hồng Anh muốn đi Vân Châu một chuyến. Liễu Chân Diệu kiên quyết nói, tuyệt đối không thể. Lần này đi quá mức nguy hiểm. Thanh Hoa thần sắc giật mình, sau đó tiếp lấy khuyên nhủ, ta biết muội muội vẫn muốn tìm kia Thác Bạt Diên báo thù, nhưng muội muội tu vi cùng người này còn có chênh lệch. Bản điện tại Vân Châu chỉ còn lại mấy chỗ trạm gác ngầm điểm tụ họp, cũng ra không lên lực. Lần này đi bất quá phí công, cho dù thật làm cho muội muội may mắn đắc thủ giết kia Thác Bạt Diên, một người cũng khó mà thoát thân. Sao không chờ muội muội tu vi tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, đợi thời cơ chín muồi, Thanh Hoa nguyện cùng muội muội một đạo lẻn về Vân Châu báo thù cho Hô Ngôn đạo hữu, đến lúc đó liền tới không kịp. Kia Thác Bạt Diên thọ nguyên đã không nhiều, chờ tiểu muội tu vi tiến giai trúc cơ hậu kỳ, cái thằng này khả năng đã già chết, há không tiện nghi hắn. Liễu Chân Diệu cắn răng nói, nàng mới tiến giai bảy phủ không lâu, tu vi cách bát phủ rất xa. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Hoa không khỏi trầm mặc. Tính được, kia Thác Bạt Diên thọ nguyên xác thực còn thừa không nhiều. Tiểu muội có một yêu cầu quá đáng, Thanh Hoa tỷ nhưng nguyện giúp tiểu muội mời Huyết Lang đường chủ xuất thủ, cùng nhau đi Vân Châu đi một chuyến. Đương nhiên tiểu muội cũng sẽ không để Huyết Lang đường chủ bạch xuất thủ. Sự thành về sau, tiểu muội nguyện dâng lên viên này kình nguyên đan. Liễu Chân Diệu lấy ra một cổ mộc thuốc hộp, mở ra nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Thuốc trong hộp thình lình bày biện một viên to lớn bích thanh ngọc đan. Chính là lục phẩm hy hữu linh đan, kình nguyên đan. Ngươi vì sao lại có? Chấm ngoặc kép, Thanh Hoa lập tức cả kinh nói không ra lời. Liễu Chân Diệu vì sao lại có Kình Nguyên đan? Thanh Hoa tỷ nếu không nguyện, tiểu muội tự đi cùng Huyết Lang đường chủ nói. Liễu Chân Diệu thu hồi thuốc hộp nói. Đối với Thanh Hoa chấn kinh, Liễu Chân Diệu cũng không kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới trong tay nàng sẽ có một viên như thế chân quý cực phẩm linh đan. Viên này, Kình Nguyên đan, là nàng giấu tại đáy lòng, không muốn nhắc lên bí mật. Liễu Chân Diệu trời sinh mị cốt, tư sắc xuất chúng, không muốn bị Song Hợp Tông một chút cơ hậu kỳ chấp sự để mắt tới. Diệt Liễu gia nhất tộc, cưỡng ép bắt đi làm mấy chục năm lô đình. Liễu Chân Diệu một mực ẩn nhẫn, lấy thân thể lấy lòng tặc nhân, khiến tên kia Song Hợp Tông chấp sự buông lòng cảnh giác. Một lần tằng tịu với nhau thời điểm, lấy thân đầu độc, thừa dịp nó độc phát, cùng sư huynh Hô Ngôn Thạch liên thủ liều chết đánh giết này tặc. Viên này, Kình Nguyên đan, bắt đầu từ cái này tặc nhân trên tay đoạt được. Không thể, Thác Bạt Diên thân là Hoàng Thánh Tông chấp sự, có tông môn cùng tộc nhân che chở. Cho dù Huyết Lang hắn nguyện xuất thủ, chỉ bằng chúng ta chút người này, xâm nhập địch hậu, cũng giống vậy không có chỗ xuống tay. Thanh Hoa lắc đầu nói, tỷ tỷ có chỗ không biết, kia Thác Bạt Diên hiện nay không tại Hoàng Thánh Sơn, cũng không tại tông tộc, độc thân ngoại phái đến một hẻo lánh chi địa đóng giữ. Rời xa tông môn, như Huyết Lang đường chủ nguyện xuất thủ, lần này đi nhất định có thể đắc thủ. Những năm này Liễu Chân Diệu thông qua Luân Hồi Điện một mực chú ý Thác Bạt Diên tin tức. Vì thế còn gia nhập Luân Hồi Điện, từ ngoại điện Luân Hồi Tử Thị, trở thành nội điện Luân Hồi Cấm Vệ. Thác Bạt Diên ngoại chú đến Thiên Sư Vệ Sở, Liễu Chân Diệu liền biết cơ hội đến. Bất quá khổ vì tự thân tu vi không đủ, lại thân ở Lạc Phong Hải, cách Vân Châu quá xa, chậm chạp không có cơ hội động thủ. Lần này đi theo Huyết Lang, Thanh Hoa bí mật đến đây Vân Châu cho Linh Thú Tông đưa hàng, chính là một lần khổ tìm khó được thời cơ. Cũng không thể, chúng ta cần sớm ngày hộ tống thuyền vận tải trở về. Chấm ngoặc kép, kia Thác Bạt Diên ra sao tu vi? Thanh Hoa vẫn lắc đầu, không nói trước Liễu Chân Diệu nói tới là thật là giả. Cho dù làm thật, tiến đến Hoàng Thánh Tông hoàn cảnh, tập sát một chút cơ hậu kỳ tu sĩ, vẫn là quá mức nguy hiểm. Nàng bản nhưng cảm giác không ổn, nhưng còn chưa nói xong, sau lưng liền vang lên Huyết Lang thanh âm. Bát phủ tu vi, Liễu Chân Diệu lập tức trở về nói. Người này nhậm chức chi địa, Hoàng Thánh Tông chú có bao nhiêu đệ tử? Huyết Lang hỏi tiếp, ngay cả kia Thác Bạt Diên cùng một chỗ mới 3 tên trúc cơ chấp sự. Ngoài ra còn có hơn 200 tên luyện khí đệ tử. Có tiểu muội ma văn máu đỉa, những này luyện khí đệ tử lại nhiều cũng vô dụng. Liễu Chân Diệu tự tin nói, chỉ những thứ này. Huyết Lang nhìn thẳng Liễu Chân Diệu hỏi, kia Thác Bạt Diên chú chỗ chi địa tên là U Ảnh Quỷ Lâm. Chính là Hoàng Thánh Tông nuôi nhốt quỷ tu mật địa. Trong quỷ lâm còn có mấy tên trúc cơ quỷ tu, nhưng chỉ cần động thủ nhanh, đợi không được những này quỷ tu ra rừng, chúng ta liền có thể giết kia Thác Bạt Diên. Liễu Chân Diệu vốn định tránh nặng tìm nhẹ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói thật ra nàng biết toàn bộ. Chuyến này biến số rất nhiều, người đã dùng qua một viên Kình Nguyên đan, không cần vì thế mạo hiểm, chớ có xính anh hùng. Thanh Hoa một mặt lo lắng, bận bịu bí mật truyền âm cho Huyết Lang. Vi huynh trong lòng hiểu rõ. Huyết Lang hướng Thanh Hoa cười một tiếng. Hắn đã dùng qua một viên Kình Nguyên đan, lại phục dụng một viên dược hiệu tràn ra, với hắn mà nói tác dụng xác thực không lớn. Bất quá thập tam muội tu vi cũng tiến nhanh giai cửu phủ, lại cực cần viên này Kình Nguyên đan. Theo dự định lần này hộ tống nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền muốn bế quan cưỡng ép vượt qua ngũ dương lôi kiếp. Tuy nói hắn chính là trúc cơ đại viên mãn thể tu, ngày thường đối tự thân chiến lực cực kỳ tự tin, nhưng đối kim đan thiên kiếp chi uy, hắn cũng là không có chút nào nắm chắc. Thành tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu bại, tại vẫn lạc với thiên lôi trước, có thể vì thập tam muội lưu lại một viên Kình Nguyên đan, mình cũng đi an tâm một chút. Liền tùy ngươi đi một chuyến, bản điện tại Vân Châu còn có mấy chỗ chạm gác ngầm điểm, đợi nghe ngóng về sau. kia, u ảnh quỷ lâm, như đúng như lời ngươi nói như vậy phòng bị yếu kém. Ta liền xuất thủ giúp ngươi. Nếu ngươi dùng lời lừa gạt bản đường chủ, đến lúc đó cũng đừng sợ bản đường chủ không nể tình. Huyết lang mở rộng thân eo, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, hướng phía Liễu Chân Diệu cười nói. Nhị ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Hoa lo lắng liền muốn phản đối. Nhưng Liễu Chân Diệu vội vàng đoạt lời nói. Đường chủ yên tâm, đợi giết kia Thác Bạt Diên, Kình Nguyên Đan, tiểu muội ổn thỏa hai tay dâng lên. Nàng liền biết huyết lang sẽ đáp ứng. Những năm này nàng đi theo Thanh Hoa bên cạnh, đã sớm nhìn ra huyết lang đối Thanh Hoa lo lắng. Chỉ bất quá hai người này một mực chưa xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Cái này huyết lang chính là luân hồi điện tuyệt đối tinh nhuệ thành viên. Chiến lực cường hãn, nghe nói trước kia lập công, chiếu không diêm quân từng ban thưởng hắn một viên kình nguyên đan. Trên tay mình viên này, đối nó đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng chỉ cần một bên Thanh Hoa, cần viên này kình nguyên đan, liền là đủ. Liệu định cái này huyết lang chắc chắn đáp ứng xuất thủ. Sau nửa canh giờ, thuyền vận tải lơ lửng tại trong biển một tòa vô danh đảo hoang trên không. Phó đường chủ Thanh Nha cùng một đám luân hồi cấm vệ lưu thủ chờ. Huyết lang thì mang lên Thanh Hoa, Liễu Chân Diệu, còn có hơn 40 tên luân hồi cấm vệ, ngồi một chiếc u hồn cỡ nhỏ linh thuyền, hướng về Vân Châu phương hướng mà đi. Hết chương.